Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Linh Kỹ Lâu. Theo thời gian trôi qua, Triệu Trần rốt cục cho lớp học 10 cái học sinh đều chỉ điểm xong. Nhìn lớp học mấy cái nam sinh, nhìn diễn luyện hoa Lý Hồ Tiếu, tận học một ít có hoa không quả linh kỹ. Chính là bởi vì như vậy đẹp trai, có thể hấp dẫn đến tiểu cô nương. Được rồi, mọi người trên người vấn đề của chính mình, ta trên căn bản cho các ngươi nói, nhưng là vẫn cần nhờ chính các ngươi nỗ lực tu luyện. Lão sư dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, Triệu Trần kiên trì giảng đạo, Triệu Trần cũng dần dần từ nơi này chút học sinh trên người từ từ hiểu rõ đến. Trong bọn họ tuy rằng biểu hiện ra công tử bột dáng vẻ, kỳ thực nội tâm đều từ một viên trở nên mạnh mẽ trái tim. Không giống ta hiện tại không lý tưởng, lúc này tất cả mọi người lấy được Triệu Trần chỉ điểm cùng giáo dục. Bắt đầu rồi tu luyện, chỉ chốc lát tất cả mọi người cảm giác mình bên cạnh linh khí đều bị hút đi. Mở mắt vừa nhìn, nguyên lai chính là Tiêu Mị là muốn đột phá. Kỳ thực Tiêu Mị vốn là muốn đột phá đến linh sĩ. Cũng là bởi vì ngũ sắc hoa hơi ngạt, dẫn đến Tiêu Mị không cách nào đột phá. Thông qua Triệu Trần Linh châm lễ rửa tội, Tiêu Mị sớm nên đột phá khí tức. Hiện tại tùy theo mà nhiên xuất hiện, mọi người cũng đình chỉ tu luyện, nhìn về phía Tiêu Mị, bởi vì Tiêu Mị chính là bọn họ ban cái thứ nhất đột phá đến linh sĩ cấp bậc người. Đột phá cần đại lượng linh khí chống đỡ, tất cả mọi người hy vọng Tiêu Mị có thể đột phá thành công. Càng ngày càng nhiều linh khí hút vào Tiêu Mị trong cơ thể, để Tiêu Mị không nhịn được rên lên một tiếng. Tiêu Mị thân thể giống như là hóa thành một cỗ vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh. Một lát sau, Tiêu Mị cảm giác mình hấp thu linh khí đã đạt đến cực hạn, liền hướng này bình phong đột phá. Vù một tiếng, chỉ có Tiêu Mị chính mình nghe thấy kêu khẽ tiếng vang lên. Tiêu Mị vào đúng lúc này rốt cục đột phá đến linh sĩ. Có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình, linh khí đủ rõ ràng gia tăng rồi gấp mấy lần, liền lực lượng đều so với dĩ vãng cường địa rất nhiều. Nhìn Tiêu Mị đột phá thành công, Triệu Trần nhô lên trường, chúc mừng nói, chúc mừng lớp chúng ta Tiêu Mị đồng học đột phá thành công. Nhìn thấy Triệu Trần đang vỗ tay, trong phòng học những bạn học khác cũng phát ra từ nội tâm vỗ tay lên. Chúc mừng nói, cảm tạ đạo sư, cảm ơn mọi người. Tiêu Mị đứng lên hướng về Triệu Trần bái một cái, sau đó lại hướng về bạn học chung quanh chúng nói cảm ơn đến. Keng, keng, keng, được rồi các bạn học, tan lớp. Triệu Trần nghe được dễ nghe tiếng chuông tan học vang lên nói rằng, chờ Triệu Trần đi ra bắt đầu, lớp học mọi người thảo luận lên, bàn tử. Ngươi còn ăn nhiều như vậy đồ vật, không nghe thấy đạo sư nói muốn ngươi ăn ít một chút à? Bàn tử phía trước gầy gò nhược nhược thiếu niên nhìn bàn tử Đặng Phúc còn đang không ngừng hướng về chính mình trong miệng đưa thực, cười ha hả nói, nghe được thiếu niên gầy yếu tiếng cười, chu vi mọi người cũng cười theo, bọn họ đều nghe thấy Triệu Trần cùng bàn tử nói, ở rượu chè ăn uống quá độ. Không hề đoán luyện thân thể, sớm muộn sẽ biến thành đại lợn béo, mặc người sâu xé, cười cái gì cười, lưu lỗi chính ngươi nhìn chính ngươi, như thế gầy yếu thân thể nhỏ bé, đến thời điểm cùng người khác tranh đấu thời điểm, còn chưa mở là đã bị gió thổi ngã. Đặng Phúc nhìn trước mắt lưu lỗi trêu nói, tên béo đáng chết, chỉ ít ra tốc độ nhanh. Đánh không thắng còn chạy không thắng à? Lưu lỗi đỗi nói, ngươi khả lạp cũng đi, liền ngươi này gầy trơ xương như xài thân thể nhỏ bé. Chính ngươi hỏi một chút lớp chúng ta trên nữ sinh có thích hay không như ngươi vậy thân thể. Nữ sinh đều yêu thích ta như vậy vóc người, biết không? Đặng Phúc đứng lên tự yêu mình nói, cũng khoa tay một ít tư thế, phảng phất đang nói xem, ta đây cao to uy mãnh vóc người, mọi người xem một mập một gầy hai người ở hỗ đỗi. Tất cả mọi người nở nụ cười, không hổ là lớp học một đội vai hề. Được rồi, có thể dừng lại, hảo hảo tu luyện, nhìn đôi này, chuyện này đối với vai hề. Càng nói khó nghe, Tiêu Mị mở miệng chặn lại nói. Đặng Phúc cùng Lưu Lỗi còn đang không ngừng mà hộ đỗi. Đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh như băng, hai người trong nháy mắt ngồi xuống, an nĩnh ngồi ở. Thanh âm này hai người bọn họ vừa nghe cũng biết là Tiêu Mị thanh âm của. Còn không có đột phá đến linh sĩ trước Tiêu Mị chính là lớn tỷ lớn. Hiện tại đột phá hai người bọn họ lại không dám trêu chọc. Nhìn hai cái đều nghe lời yên tĩnh lại. Tiêu Mị gật gật đầu. Nàng nghĩ thầm nhất định phải bang Triệu Trần quản thật lớp này cấp. Không chỉ có là vì Triệu Trần, cũng là vì mình, càng là vì mình địa cấp linh kỹ. Triệu Trần đi tới thư viện duyên dáng một cái hành lang. Hành lang hai bên là lít nha lít nhít rất đẹp đóa hoa. Có chút đóa hoa Triệu Trần cũng không nhận thức. Ở hành lang có thật nhiều tình nhân tay cầm tay, lẫn nhau tựa sát, nói qua lặng lẽ nói, hôn hôn, vuốt ve ôm. Triệu Trần nhìn tình cảnh này, đã không có tâm tư đi thưởng thức chung quanh đây mỹ cảnh, liền tăng số rời đi. Nhìn này một đôi đúng, để Triệu Trần vang lên chính mình vẫn là cho độc thân cầu. Nghĩ thầm chờ ta đuổi tới Mộc Mặc Hàm, ta cũng phải tới đây vãi vãi thức ăn cho chó. Theo hành lang đi thẳng, Triệu Trần đi tới cuối hành lang, xông tới mặt một đặc thù kiến trúc, nhìn trước mắt kiến trúc cao tầng, tổng cộng có 5 tầng, ở cao lầu cửa trên tấm bảng viết Linh Kỹ Lâu. Vàng óng ánh liêu ngói dưới ánh mặt trời lóng lánh này tia sáng chói mắt. Linh Kỹ Lâu chu vi, cổ thụ che trời, cây xanh tỏa bóng, hồng tường hoàng ngói, vàng son lộng lẫy. Triệu Trần đi vào Linh Kỹ Lâu. Ở Linh Kỹ Lâu trên sàn nhà bày ra sắc điệu mềm mại thảm trải nền. Ở trên thảm trải sàn có hỏa diễm đồ hình. Này Linh Kỹ Lâu bên trong trụ đều là do nhiều cái màu đỏ loét lớn trụ trống. Mỗi cái trụ tốt nhất đều điêu khắc này bất đồng ma thú dáng dấp. Đặc biệt đồ sộ, ở cao lầu một tầng không có thứ gì, chỉ có một quầy hàng. Ở trong quầy ngồi một luồng ông lão, người lão giả này xem ra rất phổ thông, nhưng cho Triệu Trần cảm giác không có chút nào đơn giản. Quét đất, xem lâu đều là không đơn giản. Thăm dò thuật keng, thăm dò thành công họ tên, Châu Kỵ Xương đẳng cấp, thất giai linh đế, 77 cấp. Quả nhiên không thể nhỏ xem, 77 cấp cường giả. Triệu Trần đi tới trước quầy diện. Quay về Châu Kỵ Xương thản nhiên nói, chào ngài, ta là mới tới đạo sư, có thể đi tới sao? Châu Kỵ Xương mở hai mắt của chính mình, phủi vứt Triệu Trần, ngón tay chỉ về nơi thang lầu, sau đó liền nhắm hai mắt lại tiếp tục nằm trên ghế. Triệu Trần nhìn ông lão này ra hiệu, cũng rõ ràng là để cho mình đi lên, có điều này thái độ mà, Triệu Trần không phải rất hài lòng. Triệu Trần trực tiếp chạm đích rời khỏi quầy hàng, hướng về cầu thang đi đến, đi tới tầng thứ hai, trước mắt đây là xuất hiện một loạt đứng hàng giá sách. Trên giá sách diện tất cả đều là phân loại tốt đẹp. Có công kích loại linh kỹ, tâm pháp loại linh kỹ, thân pháp loại linh kỹ, đao, kiếm, cướp, quyền chờ linh kỹ, đếm không xuể. Triệu Trần nhìn thấy này, cảm giác quả thực là dị thế giới thư viện, nghĩ chính mình Ngự Linh Tông cũng phải biến thành như vậy. Kiếm bộ, trung phẩm hoàng cấp linh kỹ, thân pháp loại linh kỹ, minh tâm trảo, thượng phẩm hoàng cấp linh kỹ, công kích loại linh kỹ, xích nhật cường, trung phẩm hoàng cấp linh kỹ, công kích loại linh kỹ. Triệu Trần tùy tiện cầm một ít linh kỹ xem. Đại khái có thể xác định tầng thứ hai cũng đều là hoàng cấp linh kỹ. Như vậy theo